Siêu cấp tuần cảnh, chương 84, lòng người hư hư thật thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe được tiếng kêu của Lý Bân, mọi người liền bắt đầu nhanh chóng rút khỏi đại sảnh, dù sao trên người hung thủ có khả năng chỉ là một quả bom hẹn giờ, nhưng không có chuyên gia phá bom ở đây, ai cũng không dám mạo hiểm tính mạng để ở đây lâu, cho dù là chuyên gia phá bom, cũng không có tuyệt đối nắm chắc về việc sẽ tháo bom thành công, có một số bom căn bản là không có cách nào phá được tiếng. Tích tích, trên người hung thủ vang lên giống như là đang đòi mạng vậy, khiến cho mọi người vội vã chạy ra khỏi đại sảnh, lúc này cho dù là nhân viên công tác cũng không ngoại lệ, lại không có người nào can đảm đến tiếp cận tên hung thủ để kiểm tra xem có phải là bom thật hay không cùng với thời gian còn dư lại nếu có bom thật. Trương Sở Lăng, ngươi muốn làm gì? Lúc Quách Quân Vĩ đang tổ chức cho mọi người rút khỏi đại sảnh, khóe mắt đột nhiên phát hiện Trương Sở Lăng không có đi ra ngoài cùng mọi người, mà là chậm rãi đến gần thi thể của hung thủ, hắn không khỏi lo lắng hô lớn một tiếng. Lúc này trong đại sảnh của sân bay PTU cùng đặc công của sân bay cùng nhân viên công tác của sân bay rút lui khỏi đại sảnh, mà Thái tử Ả Rập cũng được J4 bảo vệ tầng tầng lớp lớp để rời đi, lúc này ánh mắt của bọn họ cũng chú ý tới phản ứng khác thường của Trương Sở Lăng. Lẽ nào hắn ngời việc bắn súng rất lợi hại, kỹ năng phá bom cũng rất lợi hại. Thấy biểu hiện trên mặt của Trương Sở Lăng rất thoải mái không nặng nề gì, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Trương Sở Lăng vén áo của hung thủ lên, sau đó thô bạo mà cắt đứt lung tung mấy sợi dây trên người hung thủ, động tác của hắn khiến cho mặt của những người chưa kịp rời khỏi đại sảnh trắng bệch ra, trong lòng bọn họ chỉ hiện một ý niệm. Xong, cái này thực sự xong, đụng tới người điên rồi. Mặc dù không biết chuyên gia phá bom gỡ bom như thế nào, chính là mọi người đều biết mỗi chuyên gia phá bom khi phá bom đều rất cẩn thận chú ý từng tí một. Chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy mà, nhất định là không giống như Trương Sở Lăng, không thèm nhìn màu sắc của các sợi dây đã cắt lung tung rồi. Việc làm của Trương Sở Lăng khiến cho mọi người đều nhắm hai mắt lại, bọn họ đang đợi tử vong đến. Quách Quân Vĩ há miệng thật to, trong lúc nhất thời hắn cũng quên việc hô ngưng lại. Mà Điền Nhi lúc này càng không chịu đựng được, sắc mặt nàng tái nhợt, đôi mắt đẹp lo âu đến độ chảy cả nước mắt, ngây ngốc đứng ở đó, trong miệng nói ra một vài từ không có ý nghĩa. Đây là bom giả, thanh âm của Trương Sở Lăng nhẹ nhàng vâng lên trong đại sảnh sân bay, tuy rằng thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng đều truyền vào lỗ tai của mọi người. Lúc Trương Sở Lăng cắt lung tung mấy sợi dây trên người hung thủ tiếng. Tích tích cũng ngưng lại, mà tiếng nổ theo như dự đoán cũng không có vang lên, mọi người muốn không tin Trương Sở Lăng cũng không được. Bom ở đâu, bom ở đâu, tiếng bước chân của chuyên gia phá bom truyền đến, bọn họ vừa chạy đến, vừa lo lắng hô lớn, làm cho bọn họ buồn bực chính là không ai đáp lại hắn, mọi người giống như hồn bay phách lạc không có nghe thấy tiếng la của họ. Quách sơ, bom ở đâu? Trong nhóm phá bom có một người nhận ra Quách Quân Vĩ, liền đẩy vai hắn hỏi. Quách Quân Vĩ dùng sức lắc đầu, như muốn làm tan đi chấn động mà Trương Sở Lăng mang đến cho hắn, sau đó mới nhìn đến chuyên gia phá bom, hắn chỉ Trương Sở Lăng nói. Bom ở nơi đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này cho dù chuyên gia phá bom là người mù cũng biết là chuyện gì xảy ra. Người mù thấy đờ si mới ạ, bọn họ kinh ngạc trông thấy Trương Sở Lăng đang mặc trang phục cảnh sát nhưng trong lòng nghi hoặc không ngớt từ lúc nào kỹ năng phá bom lại lộ hàng nhiều như vậy. Thấy bom là giả tất cả mọi người thở dài một hơi, nhưng việc làm vừa rồi của Trương Sở Lăng khiến cho mọi người sợ không ít, lúc này thấy nguy hiểm đã qua các thành viên CNPTU khác đều cười mắng hắn một câu, thần kỳ chính là, mọi người đều không có tức giận với hắn, ngược lại, nội tâm bọn họ xấu hổ không ngớt, đã không nhận ra là bom giả, lại còn hù cho ra thành như vậy, lẽ nào Trương Sở Lăng là người ngu, không có vài phần bản lĩnh cảm mà dám động vào bom như vậy. Trương Sở Lăng, lần sau gặp phải loại tình huống này người phải báo cáo trước, sau đó mới được hành động. Quách Quân Vĩ mỉm cười với Trương Sở Lăng nói, trong thời khắc nguy hiểm sự bình tĩnh cùng quyết đoán của Trương Sở Lăng khiến hắn tán thưởng không ngớt. Còn có, về sau đừng làm những việc nguy hiểm như vậy, an toàn là trên hết. Nghe được nhưng lời nói quan tâm của Quách Quân Vĩ, nội tâm của Trương Sở Lăng rất cảm kích, chỉ là hắn cũng không đồng ý với lời nói của Quách Quân Vĩ, nếu như ta không động vào bom giả trước, ta nói bom trên người của hung thủ là bom giả thì ai mà tin. Bất quá những lời này hắn cũng chỉ để trong lòng mà thôi, lại không có nói ra. Tiểu tử, biểu hiện không tồi, trước đây có học đến cái này sao? Sau khi chuyên gia phá bom tỉ mỉ kiểm tra, bom xong, xác nhận không có gì nguy hiểm, mới đứng lên nói với Trương Sở Lăng. Trương Sở Lăng gật đầu nói, trước đây có xem qua một ít sách vở về phương diện này, nhưng là lần đầu tiên tiếp xúc. Kỳ thực Trương Sở Lăng sở dĩ đoán được bom này là bom giả, không phải là do việc hắn có quan hệ với kỹ thuật cơ bản về phương diện này hay không, mà là chiếc máy dò xét năng lượng trong tay hắn nói cho hắn biết trên người hung thủ căn bản không có bất cứ nguồn năng lượng gì, do đó hắn mới đoán được trên người hung thủ không có bom. Đối với hắn đây chỉ là một tiểu xảo ở TSAS kỳ 30 mà thôi, hắn tuyệt đối tin vào điều này. Không sai, làm rất tốt, có cơ hội thì đến tổ trọng án, chúng ta có thể trở thành đồng sự A, chuyên gia phá bom nghe Trương Sở Lăng nói là chỉ xem qua một ít sách vở mà có thể đoán được là bom giả, có chút kinh ngạc về thiên phú của hắn, không khỏi cổ vũ nói. Nói xong những lời này, chuyên gia phá bom tự hồ có ý rời khỏi, nhưng lúc này Trương Sở Lăng lại mở miệng nói. Các ngươi tạm thời chưa thể rời đi được, ta nhận thất chúng ta cần kiểm tra đại sảnh sân bay một lần nữa, kể cả trên lầu, dù sao vừa rồi lúc hành khách hỗn loạn hung thủ sẽ dễ dàng đặt vật gì đó trong đại sảnh. Trương Sở Lăng sở dĩ nói những lời này, là bởi vì theo như biểu hiện của chiếc máy dò xét năng lượng trong tay hắn, trong chu vi 100 thước quan hắn có một nguồn năng lượng rất lớn, nhưng lại không xác định được vị trí, lúc này nếu đã có chuyên gia phá bom ở đây cũng nên nhanh chóng loại bỏ sự nguy hiểm này đi. Quách Quân Vĩ nghe được Trương Sở Lăng nói như vậy, không chút do dự gật đầu, sau đó liền phân công cho các thành viên PTU kêu bọn họ lục soát kỹ càng từng góc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Lăng, biểu hiện ngày hôm nay của ngươi có thể nói là rất hoàn mỹ, nếu như không có ngươi lần nữa nhắc nhở ta cũng hoài nghi cái đầu của ta còn có thể hoạt động được hay không nữa. Thấy Trương Sở Lăng cũng không vì lập được công lớn mà suy nghĩ bị mê muội, bình tĩnh mà phân tích các nguy hiểm có khả năng còn tồn tại, Quách Quân Vĩ là càng ngày càng yêu thích Trương Sở Lăng. Cách chương.